Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Huyễn Nô Công Thành. Nhìn xem không có, những quái vật này cũng đều là thân thể bình thường thân. Các ngươi liền đem những cái này đồ bỏ đi, trở thành không có đầu óc xúc sinh là được. Triệu Cường cười ha hà, dẫn tới xung quanh tướng sĩ cũng đi theo cười rộ lên. Bọn họ rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Những cái này không có đầu óc xúc sinh, châm lửa, khi phía dưới tường thành chất đầy huyễn nô. Theo Triệu Cường ra lệnh một tiếng, bó đuốc trực tiếp một chút đốt dầu đen. Mãnh liệt hỏa diễm trong chớp mắt đem dưới tường thành biến thành biển lửa. Thấy được bị liệt hỏa thôn phệ huyễn nô, tất cả mọi người loại binh sĩ cũng nhịn không được buông lỏng một hơi. Lần này đầy đủ nhường những cái này yêu vật tổn thất nghiêm trọng. Lưỡng quân đội giao chiến, phàm là đánh tới loại trình độ này, hẳn là có thể lui ra nghỉ ngơi và hồi phục. Đáng tiếc những binh lính này quên, bọn họ không phải tại cùng nhân loại tác chiến. Tướng quân mau nhìn, Triệu Cường bên người phó tướng run rẩy hô. Triệu Cường ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, liệt hỏa đem phía dưới tường thành cho biến thành biển lửa. Thế nhưng những cái này bị liệt hỏa thiêu đốt huyễn nô cũng không có trong tưởng tượng lui lại, hoặc là phát ra thống khổ kêu rên, giấy rùa, coi như bị liệt hỏa thiêu đốt huyễn nô, toàn thân bốc lên hỏa diễm, trên người bị đốt đùng đùng nhưng như cũ không có dừng lại. Như trước hướng trên tường thành bò, giống như một đám không biết đau đớn vong linh sinh vật giống nhau. Càng làm cho người sợ hãi chính là, phía sau huyễn nô càng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trực tiếp xông vào trong biển lửa, đối Thánh Long Thành phát động điên cuồng tiến công. Đây là cái gì quái vật? Tố Thanh Ca bay trên trời cao phía trên, rõ ràng thấy được phía dưới tình huống. Cũng may mắn loại quái vật này thực lực không cường đại, phổ thông võ giả cũng có thể giết chết. Nếu như loại quái vật này hơi hơi cường đại một chút, sẽ là toàn bộ Thần Châu Đại Lục tai nạn. Có được yêu thú giống nhau nhanh nhẹn thân thể, chạy, thân kinh bách chiến chiến mã đều đuổi không kịp. Bén nhọn lợi chảo có thể đơn giản đâm vào trên tường thành. Đáng sợ hơn chính là những quái vật này cư nhiên không có cảm nhận sâu sắc, lại càng không có sợ hãi. Công kích lên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng cảm tiến tới. Rốt cuộc nhóm đầu tiên huyễn nô, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm xông lên tường thành. Có huyễn nô không cần binh sĩ động thủ, chạy vài bước, liền té trên mặt đất, triệt để không có sinh mệnh khí tức. Càng nhiều huyễn nô trên người bốc lên hỏa diễm, xông lên nhân loại trận doanh, nhất thời một hồi huyết nhục văng tung tóe, binh sĩ khiếp sợ. Cũng may mắn những binh lính này thân kinh bách chiến, bằng không thì đã sớm ném binh khí chạy trốn. Những cái này không biết tên quái vật, coi như chặt bỏ các nàng hai chân, các nàng cũng muốn bỏ sát. Trên mặt đất lưu lại một bãi huyết, giết chết trước mắt địch nhân. Chỉ cần có sinh mệnh khí tức, chỉ cần có thể động huyễn nô, toàn bộ điên cuồng công kích trước mắt có thể thấy được địch nhân. Triệu Cường trong tay trường thương hóa thành đầy trời hoa vũ, trên đường đi chém giết vô số huyễn nô. Những cái này huyễn nô ngươi nhất định phải đem nàng giết chết, bằng không thì các nàng cũng sẽ chém giết đến chảy khô một giọt máu cuối cùng. Bất quá những cái này huyễn nô giống như vô cùng vô tận giống nhau, như thế nào cũng giết không hết. Mắt thấy thành trì tràn đầy nguy cơ, vài đạo bạch sắc nhân ảnh hiện lên tại thành trì thượng đằng phi nhảy. Các nàng đi qua địa phương, những cái này xông lên huyễn nô toàn bộ bị giết chết. Tố Thanh Ca nhường bản thân hộ vệ xuất thủ. Ban đầu nhân loại chiến tranh cùng Tố Thanh Ca không quan hệ, thế nhưng vũ tộc trời sinh liền đối với mấy cái này tà ác sinh vật có chán ghét cảm giác. Tố Thanh Ca nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nhường bản thân hộ vệ xuất thủ. Có Long tộc cường giả gia nhập, tất cả binh sĩ đều dễ dàng hơn. Bọn họ đang làm cái gì? Triệu Cường đánh lui trước mắt Huyễn Nô, mười phần cung kính đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả biểu thị cảm kích. Thế nhưng mà rất nhanh, Triệu Cường phát hiện Huyễn Nô phía sau xuất hiện dị thường. Có một đám ăn mặc bạch sắc áo giáp nhân loại, kỳ thật là không có cánh Huyễn Nô. Các nàng thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường nữ nhân không có khác biệt. Toàn bộ đều là từ chém giết trung tiến hóa mà đến. Những người này đẩy ra một đống to lớn xe bắn đá. Cái này xe bắn đá cũng không có đưa lên thạch khối, mà là đưa lên những cái kia đã ôm thành một đoàn đoàn Huyễn Nô. Trên trăm cái xe bắn đá đồng thời phóng ra, những cái kia ôm ở một chỗ Huyễn Nô, trực tiếp đánh hướng nội thành, rơi xuống nội thành, những cái kia ôm thành đoàn Huyễn Nô, bên ngoài Huyễn Nô không ngoài dự tính. Toàn bộ lúc rơi xuống đất lúc đập chết, bên trong Huyễn Nô có bên ngoài Huyễn Nô giảm sóc, cũng không có bị quá lớn thương thế, trực tiếp tản ra, đối nội thành dân chúng, binh sĩ triển khai giết chóc. Hết, Triệu Cường sắc mặt trắng bệch, Tố Thanh Ca thấy được trước mắt hết thảy, nàng vừa định nên xuất thủ, đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt bay tới vô số huyễn linh nữ yêu. Những cái này huyễn linh nữ yêu mười phần xinh đẹp. Thế nhưng nhường Tố Thanh Ca mí mắt nhảy lên chính là, trong này nàng rõ ràng cảm nhận được cường đại áp lực. Rất nhiều nhập đạo cường giả. Chúng ta đi thôi, Tố Thanh Ca nói một tiếng. Nàng chỉ có thể làm được nơi này. Nếu như tiếp tục đánh xuống, các nàng cũng muốn vẫn lạc ở nơi này. Tố Thanh Ca kêu trực tiếp người bên cạnh, đem vũ tộc hộ vệ triệu tập trở về, chuẩn bị rời đi. Triệu Cường đứng ở trên tường thành, bên cạnh hắn binh sĩ không ngừng chết đi. Một vạn binh sĩ hiện tại còn sống chỉ có hơn 1.000 người. Giết mắt đỏ binh sĩ, đều quên sợ hãi, không phải tại trong tuyệt vọng chết đi, liền là tại trong tuyệt vọng bạo phát, cùng những cái này không có nhân tính quái vật không có hảo giảng đạo lý. Chỉ có không ngừng giết, giết, các ngươi sợ ư? Khi Triệu Cường bên người chỉ còn lại mấy trăm người, tất cả mọi người đều tề tụ tại trên cổng thành, bọn họ chú ý che chở chính mình tướng quân. Ha ha ha, tướng quân, nói giỡn, vậy có thể không hề sợ. Thế nhưng có thể cùng tướng quân một chỗ chết trận xa trường, là chúng ta vinh hạnh. Có cái binh sĩ la lớn, có thể cùng tướng quân một chỗ chết trận xa trường, là chúng ta vinh hạnh. Còn lại binh sĩ cũng cao giọng hô, làm con người vứt bỏ sợ hãi. Tử vong cũng không phải tốt như vậy sợ. Triệu Cường liếc mắt nhìn đã lâm vào giết chóc Hải Dương thành trì, những quái vật kia xông vào nội thành, bình dân dân chúng cũng không buông tha, ăn sống người sống, ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng mà Triệu Cường đã tận lực, hắn ban đầu có thể có cơ hội chạy trốn, lại vô pháp bỏ qua chính mình chiến hữu, càng là không cách nào buông tha cho toàn thành dân chúng. Đây là hắn hứa hẹn, người tại thành tại, người vong thành vong. Để cho chúng ta giơ cao trong tay chiến đao, để cho chúng ta dốc sức chiến đấu đến cuối cùng, chảy khô một giọt máu cuối cùng. Chúng ta chính là đế quốc quân nhân, chúng ta tổ tiên chính là Thánh Long, chúng ta đem cùng với vinh quang ngã xuống. Giết, giết, tại Triệu Cường dưới sự dẫn dắt, còn sót lại mấy trăm binh sĩ, đối vô cùng vô tận Huyễn Nô, triển khai tự sát nghi thức công kích. Mắt thấy Triệu Cường lưu lại mấy trăm người, muốn bao phủ tại Huyễn Nô chung, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống hoa tuyết rơi xuống, giống như hồng thủy bao phủ giống nhau. Từng dãy, từng bầy Huyễn Nô toàn bộ biến thành băng điêu. Trên bầu trời, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên sóng vai đứng ở hư không thượng. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đã sớm ngờ tới, mất đi Liễu Phiêu Phiêu thân thể, Huyễn Linh Mẫu Thụ liền không cách nào đối với Liễu Phiêu Phiêu tiến hành hiến tế. Nàng sẽ cá chết lưới rách, trực tiếp phái ra đại quân, cướp đoạt Liễu Phiêu Phiêu thân thể, cầm đến Chu Thần chi nhận, là đối phó Huyễn Linh Mẫu Thụ biện pháp tốt nhất. Thế nhưng mà trước đây, Diệp Tâm Trần phải nghĩ biện pháp, tại Tử Vong Hoa Hải cùng Thánh Long Đế Quốc xung quanh bố trí một cái kiên cố nhất phòng tuyến, phòng ngừa Huyễn Linh Nữ yêu đột phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.